Phái Khuyển, chương 17, góc truyện audio.com. Diễn biến kế tiếp, hoàn toàn có thể dùng, gà bay chó sủa, để hình dung. Phương Diệc Nhiên cười, khổ nhìn Chu Viêm tông cửa bỏ đi, vốn định đuổi theo nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích. Thôi thôi, cứ như vậy đi, bản thân cũng không cần phải suy nghĩ có nên đón nhận sự theo đuổi của Chu Viêm không, sợ rằng sắp tới đây Chu Viêm sẽ hoàn toàn không thèm để ý tới mình. Nữa, Phương Diệc Nhiên nhìn Tiểu Bát co rúm trên mặt đất, dáng vẻ vô hạn ủy khuất, khiến y không khỏi đau đầu, thật không hiểu sao Tiểu Bát lại ghét Chu Viêm tới như vậy. Phong Mi, WordPress, Compet 50, vừa rồi hai người đang thưởng thức rượu vang, phát hiện Tiểu Bát đã phá tan tành bàn ăn. Phương Diệc Nhiên đương nhiên là nổi giận, lập tức đi qua trách mắng Tiểu Bát. Tiểu Bát phản ứng nhanh, thấy Phương Diệc Nhiên tới lập tức nhảy xuống. Không ngờ Chu Viêm đi sau, Phương Diệc Nhiên lại làm ra động tác thắng lợi để thị uy cho Tiểu Bát xem. Triệt để chọc giận Tiểu Bát, vậy là Tiểu Bát liền bổ nhào tới. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của Phương Diệc Nhiên. Phải biết rằng bình thường Tiểu Bát rất ngoan ngoãn thông minh, đừng nói là tấn công ai, đến sủa cũng rất ít, thường im lặng đi theo. Phương Diệc Nhiên, nghe lời miễn chê, vậy mà hôm nay không thèm để ý sự ngăn cản của Phương Diệc Nhiên mà tấn công Chu Viêm. Chu Viêm đương nhiên cũng không ngờ Tiểu Bát sẽ lao tới. Vì Tiểu Bát hình thể lớn, có điều, luôn chăm nghe ngàn tuân đối với Phương Diệc Nhiên, trước mặt y luôn rất hiền lành dễ bảo, khiến hắn quên mất hàm răng sắc bén của Tiểu Bát đủ để xé hắn tan xác. Trên người nó hòa lẫn dòng máu của sói, vậy mà hắn lại không biết sống chết đi khiêu khích nó. Chu Viêm nhất thời luống cuống, vô thức giơ tay lên chắn trước người, hoàn toàn quên mất trên tay mình còn cầm chén rượu và dụng cụ rót rượu. Trang một tiếng, Chu Viêm ngã ra sàn, dụng cụ rót rượu bị đập xuống đất, vỡ thành vô vàn mảnh vụn, rượu vang bên trong đương nhiên cũng văng khắp nơi, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, có điều lúc này không ai rảnh mà đi thưởng thức hương thơm đó nữa. Tiểu Bát, Phương Diệc Nhiên vừa sợ vừa giận, thế nhưng thấy Tiểu Bát trực tiếp dẫm lên mảnh vụn thủy tinh thì lại xót, cẩn thận dưới sàn, Phương Diệc Nhiên, lúc này Phương Diệc Nhiên mới để ý tới Chu Viêm ngã ngồi dưới đất. Rượu văng khắp người, hơn nữa trên mặt hình như còn bị thủy tinh vỡ cứa qua thành một vệt dài mảnh. Định qua kéo hắn dậy, Chu Viêm đã chống tay xuống đất, mặc kệ thủy tinh vỡ mà đứng dậy. Rốt cuộc là tôi quan trọng hay là con chó kia quan trọng hả? Chu Viêm thấy Phương Diệc Nhiên chỉ lo lắng cho cậu chết tiệt kia, giận không có nơi chút. Trước giờ hắn chưa từng thảm hại như thế, lại ở trước mặt người mình theo đuổi, miễn bàn có bao nhiêu mất mặt. Hả? Phương Diệc Nhiên sửng sốt. Sao lại liên quan tới ai quan trọng nhỉ? Đáng chết, Chu Viêm để lại một câu như thế rồi tông cửa bỏ đi. Phương Diệc Nhiên nhìn căn phòng bừa bãi, rồi cả giọt rượu bắn đầy lên quần, quay lại lườm tên, đầu sỏ gây họa, cái tên này, mình đúng là quá chiều nó. Thiếu dạy bảo, Phương Diệc Nhiên, không giận Tiểu Bát làm hỏng cuộc hẹn của mình, nhưng giận nó tấn công người khác, sao có thể vô quy tắc thế được. Có điều Phương Diệc Nhiên còn chưa giáo huấn Tiểu Bát thì điện thoại vang lên. Phương Diệc Nhiên bóp chán, bấm nút nghe, Phong Mi, WordPress, Compet 51, alo, ngữ khí đương nhiên là không tốt, không có việc gì, nghe ra đối phương là ai, thở dài, chỉ là chú chó trong nhà nghịch, ngợm, cảm ơn nhé. Phương Diệc Nhiên nhìn bữa ăn tan tành, nói, không cần, bây giờ tôi tới luôn, chờ tôi. Phương Diệc Nhiên thực sự không muốn dọn dẹp bây giờ, lập tức đồng ý đến gặp đối phương, bởi vì y thật không biết đang nổi nóng thế này mình có thể dạy dỗ Tiểu Bát được không. Nếu thực sự làm nó bị thương, mình lại hối hận, vậy nên trước tiên cứ ra ngoài cho nguôi bớt đã. Phương Diệc Nhiên cầm chìa khóa và điện thoại di động, chuẩn bị ra ngoài, thấy Tiểu Bát đang trốn trong góc vội bật dậy. Ngươi ở nhà, giọng điệu mang sự nghiêm khắc trước nay chưa từng có. Tiểu Bát có lẽ cũng bị dọa, ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Chỉ có đôi mắt ngóng theo Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên không ngờ. Sau khi y ăn bữa trưa, uống trà chiều, cầm chứng nhận cho chó, về tới nhà, thì chuyện thần quái lại tiếp tục xảy ra. Phương Diệc Nhiên vừa vào cửa, ngây ngốc, nhìn phòng ăn bị thu dọn sạch sẽ tinh tươm, khiến y có chút hoảng hốt. Không phải là mình đi, lầm nhà chứ, nhưng nội thất này, thiết bị này rõ ràng là nhà mình mà. Mảnh thủy tinh đầy đất đã biến mất, rượu trên sàn cũng đã bị lau hết. Sàn nhà bằng đá sạch tới độ có thể soi gương, mà bàn ăn vốn bị tiểu bát làm cho tanh bành cũng đã sáng bóng. Bát đĩa đều biến mất, ngay cả khăn trải bàn bị rượu bắn vào cũng không còn một vết bẩn, như là đã thay tấm mới. Phương Diệc Nhiên vào bếp, xem một chút, quả nhiên tất cả những bát đĩa vừa dùng đều đã rửa sạch cất vào tủ. Không những thế, ngay cả căn bếp Chu Viêm chưa kịp dọn dẹp cũng đã gọn gàng sạch sẽ. Chuyện trưa nay như chưa từng xảy ra, Phương Diệc Nhiên có chút ngây người, thở dài, quay lại phòng khách, thấy tiểu bát vẫn co rúm, một góc, nhìn y mang theo chút sợ hãi. Phương Diệc Nhiên đột nhiên có một ảo giác quái dị là, tất cả những thứ này không lẽ là do tiểu bát làm, bởi vì nó gây chuyện. Vì lấy lòng mình, nên, mới đi dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên ý nghĩ quái dị này cũng chỉ lướt qua trong đầu Phương Diệc Nhiên. Liền bị y cười, phủ định, tiểu bát chỉ là một chú chó mà thôi. Tuy bình thường có rất nhiều biểu cảm nhân tính, hóa, nhưng mà dọn phòng ư, như vậy cũng quá hoang đường rồi. Phương Diệc Nhiên đi về phía tiểu bát, thì thấy tiểu bát sợ hãi lui lại mấy bước. Phương Diệc Nhiên sửng sốt, lúc này mới nhận ra, giờ khóc giờ cười nhìn cây roi trong tay. Không sai chính là, roi, nhóc này sợ mình dùng roi quất nó à, Phương Diệc Nhiên buồn cười. Chiếc roi này không thể, nào là Phương Diệc Nhiên mua về để đánh tiểu bát, là người khác đưa cho y, còn tặng thêm một câu, thứ không nghe lời thì phải quất tới khi nào nghe lời mới thôi. Phong Mi, WordPress, Compete 52. Phương Diệc Nhiên đánh giá chiếc roi trong tay. Là roi mềm, Phương Diệc Nhiên nhìn tiểu bát. Đột nhiên quất roi, tiếng roi xé không khí vút một cái rồi, choách nặng nề quật xuống nền. Ngay, ở chỗ cách tiểu bát không tới nửa thước. Tiểu bát run lên, không dám động đậy, có điều vẻ sợ hãi lồ lộ trong mắt. Nức nở nằm úp mặt, xuống đất, Phương Diệc Nhiên thử roi. Độ dài và trọng lượng đều cực kỳ vừa tay. Nheo mắt nhìn tiểu bát, nghiêm mặt nói, lại đây. Tiểu bát nhìn Phương Diệc Nhiên e dè một hồi, cẩn thận lại gần. Vốn Phương Diệc Nhiên còn đang nghiêm mặt, chuẩn bị hù dọa cái tên coi trời bằng vung này một chút. Nhưng nhìn thấy tư thế bước đi của tiểu bát không được tự nhiên, nhất thời nhớ tới chuyện tiểu bát dẫm phải mảnh thủy tinh, chút tức giận đều hóa thành lo lắng. Làm sao vậy, thực sự bị thương rồi sao? Phương Diệc Nhiên vội ngồi xổm xuống nhìn chân trước của tiểu bát, cầm lên xem, quả nhiên có vụn thủy tinh cắm vào thịt. Cái tên này, tiểu bát nhân cơ hội lấy lòng dán sát vào Phương Diệc Nhiên. Vươn đầu lưỡi định liếm tay y, ta còn đang giận đấy. Phương Diệc Nhiên vỗ đầu nó một cái, nhưng tay thì lại nhẹ nhàng, kiểm tra vết thương cho nó. Cách chương.